Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối phương có mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, rõ ràng cũng không dễ đối phó giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, bà ta chỉ đánh Triều Tam. Còn bọn họ là dân cho vay nặng lãi, loại người này không được pháp luật ủng hộ, nên cũng không dám tùy tiện ra tay. Vì thế, họ chỉ đứng ngoài nhìn, không động thủ. Nhưng vẫn có người đến gần nói nhỏ với vệ sĩ của bà Trần, rồi người đó lại quay sang báo lại với bà Trần. Bà Trần sau khi nghe xong chỉ nói mấy câu, yên tâm đi, phu nhân nhà chúng tôi chỉ đánh để xả giận, đã biết các người còn cần cô ta, thì tất nhiên sẽ không đánh đến tàn phế đâu. Mấy kẻ cho vay nặng lãi nghe xong cũng thấy yên tâm, nhìn kỹ cách bà Trần đánh người cũng thấy. Không thực sự ra tay độc ác, chỉ là trông có vẻ hung dữ thôi. Toàn là vết thương ngoài da. Mọi người thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm, tiếp tục đứng xem náo nhiệt. Đáng thương thay, Mạnh Ngọc Dung bị đánh đến thừa sống thiếu chết, mà vì có dân cho vay nặng lãi đứng đó, nên không ai dám gọi cảnh sát. Ai mà chẳng biết, mấy kẻ đó không phải người lương thiện gì, một khi để ý đến ai thì cả nhà người đó đều bị nắm thóp. Nếu báo cảnh sát, bị bọn chúng trả thù thì biết làm sao? Vì vậy, không ai báo cảnh sát. Không ai dám can ngăn, Hàn Hương Cầm thì khóc đến khàn cả giọng, Mạnh Ngọc Dung bị đánh tới mức nửa sống nửa chết, đến khóc cũng không ra tiếng nữa. Đợi đến khi bà Trần đánh mệt rồi, mới dắt theo vệ sĩ rời đi. Mấy người cho vay nặng lãi cũng thu dọn rồi đi mất, tạm thời họ sẽ không tính sổ với mẹ con Hàn Hương Cầm, vì quá nhiều người ở đây, chưa phải lúc. Chuyện xảy ra ở Mạnh gia, lúc đó Mạnh Ngọc Yên không trực tiếp chứng kiến. Nhưng sau đó cũng nghe được ít nhiều. Dù sau đó cũng từng là nhà của cô, vẫn còn người quen sống gần đó. Có một người hàng xóm lén lút nhắn cho cô, dặn cô tuyệt đối đừng quay về, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó. Mạnh Ngọc Yên cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà, và biết được Lục Hạo Vũ đã âm thầm bảo vệ cô nhiều đến mức nào. Cô không cảm thấy thương hại gì cho Mạnh Ngọc Dung cả, những việc đó là tự họ chuốc lấy. Chẳng thể trách Lục Hạo Vũ phải ra tay giành lại tài sản giúp cô nhanh chóng đến vậy. Nếu chậm một chút, toàn bộ tài sản đã không còn. Thậm chí, có khi bán cả cái nhà cũng không đủ để trả nợ. Không đúng, bọn họ sẽ không bán nhà đâu. Bọn họ sẽ bán chính người nhà để trả nợ. Nghĩ đến đây, Mạnh Ngọc Yên không thể nào thương hại nổi Mạnh Ngọc Dung. Bởi nếu không có Lục Hạo Vũ, thì người đáng thương giống như Mạnh Ngọc Dung hôm nay sẽ chính là Mạnh Ngọc Yên cô. Mạnh Ngọc Dung là tự chuốc lấy, còn cô không làm gì cả, nhưng cuối cùng lại phải gánh hậu quả cho họ. Tối hôm đó, Mạnh Ngọc Yên tự đi chợ mua đồ, về nhà nấu một bàn đầy món ngon. Ban ngày Lục Hạo Vũ có ra ngoài một lúc, dù anh có vẻ tự do thoải mái, nhưng không phải người lười biếng, anh có công việc, phải kiếm tiền nuôi vợ chứ còn gì nữa. Về nhà, vừa nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, anh hơi nhướng mày. Sao thế? Có chuyện gì vui à? Mạnh Ngọc Yên mỉm cười. Là để thưởng cho anh một chút đó. Học trưởng, cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Em biết chuyện xảy ra ở nhà rồi. Lục Hạo Vũ hơi khựng lại. Có người nói cho em à? Mạnh Ngọc Yên gật đầu. Là hàng xóm bên đó. Thấy có nhiều người đến gây chuyện. Cô ấy lén nhắn cho em. Dặn em đừng quay về nhà. Trốn đi chỗ khác. Lục Hạo Vũ mím môi, nhìn cô một lúc rồi hỏi. Em, có trách anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện do Mạnh Khánh Quốc gây ra là sự thật, mấy người kia cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng dù sao đi nữa, cũng là do anh góp phần đẩy nhanh mọi chuyện. Nếu không có anh, Mạnh gia có thể chưa đến mức phải ra đường lang thang, ít nhất biệt thự và xưởng vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Cách chương.